Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, nhân quả gia thân. Từng đầu pháp tắc xiềng xích bị Tiêu Thiên chặt đứt, dần dần, kia một mảnh bao phủ hồng hoang trời phạt lôi hải cũng dần dần hành quân lặng lẽ. Nhưng là, đó cũng không phải đại biểu cho thiên đạo biết khó mà lui. Lôi hải biến mất về sau, trong sáng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chân đạp thất thải liên hoa bảo tọa, sau lưng bảo quang hiện ra, cầm trong tay một cây phất trần, đạo bào không gió mà bay, đứng vững vàng ở thiên địa trong lúc đó, mặc dù không nói không động, tự có một cỗ trấn định sơn hà khí thế. Hồng Quân đạo tổ, giờ này khắc này, trong hồng hoang, vô luận là Vu Yêu người tam tộc, vẫn là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ đột nhiên hiện thân, không tự chủ được, vậy mà sinh ra một loại muốn cúi người quỳ lại suy nghĩ. Cái này không chỉ là bởi vì Hồng Quân giảng đạo lúc được cho hồng hoang vạn linh chi sư, còn bởi vì Hồng Quân thân hợp thiên đạo về sau, thân hình thượng tán xuất ra một tia thiên đạo áp lực. Thiên đạo vô hình, không giận tự uy, cho nên những này hồng hoang sinh linh mới sẽ sinh ra gặp liền muốn phủ phục quỳ xuống tâm niệm. Thân hợp thiên đạo Hồng Quân có chút trợn mắt, kia một đạo ẩn hàm tinh mang ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Thiên. Đạo hữu, đại đạo 3000 đều lấy sở trường, hợp tác hai hưng, phân thì hai tổn thương, người đây cũng là tội gì? Hồng Quân đột nhiên mở miệng, mỗi nói một chữ, bên trong hư không liền có một đóa kim liên nở rộ, chính là thiên đạo hiển thánh. Mặc dù mấy câu nói đó nói đến không minh bạch, nhưng Tiêu Thiên vẫn là nghe hiểu. Cái này thiên đạo đang sử dụng trời phạt lôi kiếp cùng pháp tắc xiềng xích không cách nào trấn sát chính mình về sau, vậy mà uyển chuyển hướng mình biểu đạt cầu cùng chi ý. Vô luận là thiên đạo, vẫn là đại nói, đều là 3000 đầu đạo, trong đó hai đầu thiên đạo nói ra lời như vậy, trên thực tế cũng coi là biến tướng hướng Tiêu Thiên yếu thế, biểu thị thừa nhận đối phương đại nói, đồng thời biểu thị nguyện cùng đại đạo cùng tồn tại, cộng đồng chúa tể hồng hoang, chia sẻ khí vận, nếu không, cá chết lưới rách tương đương, hai bại đều tổn thương. Đây cũng chính là hợp tác hai hưng, phân thì hai tổn thương hàm nghĩa. Nghe được thiên đạo yếu thế, Tiêu Thiên ngược lại cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, thiên đạo a thiên đạo, người trung quy cũng có sợ hãi thời khắc sao? Nếu như không phải là không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, thiên đạo lại làm sao có thể đem cái này ẩn chứa vô hạn khí vận, cướp lấy vô hạn công đức hồng hoang thế giới chắp tay nhường cho người? Thiên đạo trầm mặc, bên trên bầu trời, mây dày lăn lộn, tử điện ẩn hiện, ẩn ẩn để lộ ra thiên đạo đè nén phẫn nộ. Đạo hữu, ý dưới như nào? Chỉ tiếc, ta không là năm đó bàn cổ. Nói tới chỗ này, Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên vô cùng âm lãnh, để lộ ra vô hạn hàn ý. Năm đó bàn cổ thị nếu không phải bên trong thiên đạo tính toán, lại cùng về phần vẫn lạc, to lớn khai thiên công đức bị những này cái gọi là chư thiên thánh nhân nhặt được cái đại đại tiện nghi, mà hết thảy này người khởi xướng liền là trước mắt thiên đạo. Lấy thiên đạo nước tiểu tính, làm sao có thể đem hồng hoang thế giới cùng mình cùng hưởng? Bất quá là kế hoãn binh, tạm thời ổn định cục diện mà thôi, sau đó lấy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không biết hội từ lúc nào âm chính mình một thanh, liền như năm đó tính toán bàn cổ, bị nhìn xuyên ý đồ Hồng Quân đạo tổ, đồng thời cũng là thiên đạo chân thân, bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc cũng biến thành vô cùng âm lãnh, một đạo đáng sợ lệ khí thả ra, thiên địa trong lúc đó phảng phất lập tức biến thành một cái đại hầm băng, Tiêu Thiên lông mày nhíu lại, khịt mũi coi thường, muốn trấn sát ta, liền đàng hoàng lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Sinh tử kim quan, mọi người vẫn là buông tay đánh cược một lần a. Sinh thì chúa tể hồng hoang, chết thì hình thần câu diệt. Ngươi nếu là không dám động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa mới nói xong, Tiêu Thiên trong tay khai thiên thần phủ, trong lúc đó bộc phát ra một đạo phóng lên tận trời tử kim quang mang. Mây dày lăn lộn thiên khung trong nháy mắt vỡ nát, liền ngay cả thiên đạo chân thân chân đạp hoa sen bảo tọa cũng chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều tại Tiêu Thiên vung ra một búa bên trong rung động. Run, đáng sợ bi huyết quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, sở hữu sinh linh, mặc dù còn không có bị cuốn vào phong bạo, nhưng đã cảm giác giống như đặt mình vào A Tỳ địa ngục. Vô cùng kinh khủng, một búa chém ra, giống như bàn cổ tái thế, hướng thẳng đến thiên đạo bản nguyên chém giết mà đi. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Quân đạo tổ kia Trương Bảo tướng trang nghiêm trên mặt, lập tức cũng lộ ra kinh sợ. Yêu nghiệt, vậy mà như thế không để ý nhân quả. Khai thiên thần phủ cũng không phải là thí thần thương, không có gạt bỏ nhân quả năng lực, đồ thánh đã là nhân quả đại nghiệp, chớ đừng nói chi là đối thiên đạo đao búa ra thân. Tại thiên đạo xem ra, thời khắc này đối thủ đơn giản liền là một người điên. Coi như thật có thể công kích đến chính mình, cái này nhân quả nghiệp lực hậu quả, người nhận gánh nổi sao? Thiên đạo không hiểu là, đối với Tiêu Thiên những người này mà nói, hồng hoang thế giới bất quá là một cái trò chơi phim tư liệu phiên bản mà thôi. Mà chính mình những người này, nạp nó số lượng chỉ là một cái người chơi. Tại hoàn thành cái này phiên bản trung cực nhiệm vụ về sau, phim tư liệu liền sẽ tuyên cáo hoàn tất. Cho nên, Tiêu Thiên căn bản cũng không để ý chu sát thiên đạo về sau nhiễm nghiệp lực. Sát ý đã xuất, Tiêu Thiên cái này một búa, cũng là vận dụng chính mình toàn bộ bản nguyên chi lực, chân chính cất diệt sát thiên đạo chi tâm. Đồng thời, thiên đạo chân thân cũng là cảm giác được đối phương sát ý, cho nên mới sẽ lộ ra dạng này kinh sợ. Nhưng thiên đạo há hội ngồi chờ chết. Tại kinh khủng huyết khí bộc phát đồng thời, thiên đạo trước người đột nhiên trồi lên một đạo hình mâm tròn pháp ấn, vô số phù văn lóng lánh, phảng phất một đạo không gian bích lũy, ngăn cản khai thiên thần phủ điên cuồng một kích, tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Không chỉ là hồng hoang sinh linh, liền ngay cả người chơi bày trong cơ thể, đều bạo phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tạo hóa ngọc điệp mặc dù bị hủy, nhưng món này pháp bảo lực lượng đã hoàn toàn bị thiên đạo chân thân hấp thu, tiện tay sử dụng, đột nhiên tạo thành một đạo không gian bích lũy. Oanh một tiếng vang, khai thiên thần phủ cái này một búa chạm tại tạo hóa ngọc điệp bên trên, hai kiện hỗn độn chí bảo bản nguyên lực lượng va chạm, lập tức tạo thành kinh khủng phong bạo. Nếu như không phải trong nháy mắt này giao thủ hai người đồng thời thi triển thần thông đem không gian chung quanh đi vào một vị diện khác, chỉ sợ toàn bộ thế giới bởi vì này hủy diệt. Trái tim phảng phất để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, sau đó hai đạo thân hình cứ như vậy hư không tiêu thất. Hồng hoang đại địa bên trên, chỉ còn dưới một mảng lớn trợn mắt hốc mồm ăn dưa quần chúng. Một cái không màng sống chết, vô cùng điên cuồng, một cái thủ đoạn ra hết, hợp lực ngăn cản, trận này đại chiến, thật mẹ nó mang cảm giác a. Ầm ầm, phanh phanh phanh, thần phủ chém xuống, phụ thân cùng tạo hóa ngọc điệp hư ảnh bên trên, lập tức cùng lúc xuất hiện từng đầu vết rách. Bị cỗ này to lớn lực lượng va chạm, thiên đạo chân thân cũng là lung lay nhoáng một cái, đạo tâm có chút bất ổn. Trong cuồng nộ, thiên đạo cũng phát điên. Giờ phút này chung quanh đã không có người khác, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Tên điên, lại dám cùng trời là địch. Đã như vậy không để ý nhân quả, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nhân quả, cái gì gọi là nghiệp lực. Dứt lời, đột nhiên trong lúc đó, một đạo vô hình lực lượng hàng dưới, bốn phương tám hướng, hướng phía Tiêu Thiên bao phủ tới. Cái này một đạo lực số lượng, cùng thiên đạo dĩ vãng sử dụng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Không phải là thiên kiếp, cũng không phải lôi hải, càng không phải là các loại hữu hình pháp bảo lực lượng. Nhưng là, lại làm cho Tiêu Thiên trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Đây là một đạo cái gì lực lượng? Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên lập tức hiểu được, cái này một đạo vô hình lực lượng, cũng không phải là bản nguyên chi lực, mà là thiên đạo nắm trong tay nhân quả nghiệp lực. Thiên đạo gia hỏa này thế mà đổi mạch suy nghĩ, dự định sử dụng nhân quả nghiệp lực gia thân, từ khí vận bên trên trấn sát chính mình vong. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.